Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2480, hôm nay, ta là tới báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặng yên đi vào băng vương tinh thần linh, hết thảy có bốn vị, có chân thần, cũng có ngụy thần, giờ phút này, bốn vị thần linh đi vào băng hoàng cung bên ngoài, chuẩn bị bái kiến băng hoàng, bọn hắn là thần linh. Ẩn tàng khí tức thủ đoạn cũng rất cao minh. Thế nhưng là, tại băng hoàng tinh, muốn giấu giếm được băng hoàng cảm giác, lại là người si nói mộng. Băng hoàng nếu xuất quan, ai dám không đến bái kiến? Bọn hắn có chút tâm thần bất định, ở trong lòng suy nghĩ, băng hoàng ở thời điểm này xuất quan, có phải hay không cùng bọn hắn đến có quan hệ? Đến băng hoàng cung về sau, bọn hắn xác định điểm này, bởi vì băng hoàng vậy mà không có muốn mời bọn hắn đi vào ý tứ, cũng không có để bọn hắn rời đi. Đây không phải cái gì tốt tín hiệu, nói rõ là tại gõ bọn hắn. Bốn vị thần linh nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ cười khổ. Bây giờ rời đi, hiển nhiên không thích hợp, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới. Trong băng hoàng cung, một thân bạch bào hạ hoàng triều, ngồi tại một gốc màu đỏ thắm thần thụ dưới. Trên cây, tràn đầy lá đỏ, lá chồng lên lá, giống một tòa núi màu đỏ. Lá rụng, tung bay ở giữa không trung, như bươm bướm màu đỏ. Thanh Ngọc Lâu từ bên ngoài đi tới, rất cung kính hành lễ, nói, sư tôn, bốn vị thần linh chờ đợi ở bên ngoài, muốn hay không mời bọn họ tiến đến, để bọn hắn chờ lấy. Hạ Hoàng Triều nói, vâng. Thanh Ngọc Lâu trông thấy Hạ Hoàng Triều đối diện có ngồi một bóng người, thế nhưng là không dám nhìn kỹ, cũng thấy không rõ dung mạo. Người này có thể ở chỗ này cùng sư tôn ngồi đối diện nhau. Địa ngục giới bốn vị thần linh lại chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, đã nói rõ người này phân lượng. Thanh Ngọc Lâu sau khi lui xuống, ngồi tại Hạ Hoàng Triều đối diện nam tử tóc vàng kia, bưng lên đất thó chén, phẩm hớp một cái, nói, ngươi tên đệ tử này không tệ. Nam tử tóc vàng trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng, ngươi một tiếng này tán thưởng nói, như truyền đi, hắn đủ để danh chấn thiên đình cùng địa ngục. Hạ Hoàng Triều cười cười, nói, kỳ thật, ta cũng không có dạy qua hắn cái gì. Chỉ là ở trong giấc mộng mà luyện hắn 30.000 năm, trong mộng cảnh 30.000 năm, không có nghĩa là trong hiện thực 30.000 năm. Có khi một đêm kinh mộng đã vượt qua cả đời. Nam tử tóc vàng lắc đầu, nói, thời đại thay đổi, 100.000 năm qua đi, giờ này ngày này, thiên đình cùng địa ngục còn nhớ rõ ta tu sĩ, sợ là lác đác không có mấy. Hạ Hoàng Triều nhìn chăm chú nam tử tóc vàng nửa ngày, thật dài thở dài, nhớ lại mà nói, đáng tiếc, đã không thể quay về lúc trước, thật hoài niệm đã từng đoạn tuế nguyệt thanh xuân như ca kia. Chúng ta cùng một chỗ du lịch các giới, tìm bí tàng, trộm thánh dược, bắt kim côn, lúc ấy tu vi rõ ràng rất thấp, thiên hạ nhưng không có chúng ta không dám đi địa phương. Không có chúng ta chuyện không dám làm, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, nhưng là bây giờ, tu luyện thành thần, lại ngược lại đã mất đi đã từng phần tự do kia. Nam tử tóc vàng trầm mặc nửa ngày, nói, còn có, A Cửu, Hạ Hoàng Triều tận lực tại tránh cho cái tên này, nghe được nam tử tóc vàng nâng lên, mới nói, đúng vậy A, còn có A Cửu. Sẽ không còn được gặp lại A Cửu, nàng là bất tử điểu, lại cuối cùng không thể bất tử, ta tận mắt nhìn thấy nàng bị giết chết, ngay cả thần hồn đều bị luyện đến tan thành mây khói. Nam tử tóc vàng ánh mắt lạnh lẽo không ít, nói, lời này, ngươi chưa từng có đã nói với ta, ngươi lại có thể nhìn tận mắt nàng bị giết chết, nàng biết ta nhất định sẽ xuất thủ, cho nên xông ra thần điện trước đó, sử dụng trận pháp khốn trụ ta. Lúc ấy, ta chỉ có thể liều mạng công kích trận pháp. muốn đánh đi ra, lại cuối cùng chỉ có thể nhìn, cái gì đều không làm được. Người trong thiên hạ đều cảm thấy Hạ Hoàng Triều tuyệt thế vô song, là bất tử huyết tộc kiêu ngạo. Trên thực tế, hắn chỉ là một con trùng đáng thương. Ta quên không được nàng đi ra thần điện, cuối cùng xem ta ánh mắt, cặp mắt kia bao hàm quá nhiều tình cảm. Hạ Hoàng Triều hai mắt nhắm lại, nói xong lời cuối cùng, thanh âm buồn vô cớ mà run rẩy. Ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng, thiên hạ nhân vật cường thế quả quyết nhất, giờ phút này chảy xuống thần lệ. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, mỗi lần hồi tưởng, ruột gan đứt từng khúc. Nam tử tóc vàng nói, ta không có tư cách chỉ trích ngươi, nếu là không có ngươi, năm đó trọng thương ta, sợ là không cách nào trốn về Côn Lôn giới. Kỳ thật, A Cửu đi tìm ngươi thời điểm, đã biết lần này đi giữ nhiều lành ít, cho nên đem bọn ngươi duy nhất hài tử đưa đến Vẫn Thần Đảo, là đảo chủ đem nó nuôi lớn. Ngươi lúc đó cùng Côn Lôn giới quan hệ quá sâu, cũng không bị vận mệnh thần điện tín nhiệm, chính mình lại không muốn xuất thủ, cho nên đối ngoại tuyên bố lưu thủ bất tử thần điện. Ta hiểu ngươi khó xử, nàng cũng biết tình cảnh của ngươi rất khó, cho nên thu đến ngươi phong thư cầu cứu kia, mới có thể nghĩa vô phản cố đi tìm ngươi. Ta không cho nàng viết qua tin, Hạ Hoàng Triều nói. Nam tử tóc vàng nhẹ gật đầu, nói, nàng cũng đoán được, tin rất có thể không phải ngươi viết, cho nên biết mình lần này đi giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, nếu là ngươi thư cầu cứu, nàng là vô luận như thế nào đều muốn đi. Đứa bé kia ở nơi nào, còn sống không? Hạ Hoàng Triều trong mắt có tin mừng vui mừng, cũng có sợ hãi. 100.000 năm, sinh ra sợ hãi cảm giác thần, cũng có thất tình lục dục, đối với một vị vô cùng cường đại thần linh mà nói. Đây là tâm cảnh, xuất hiện to lớn ba động, TVMB1, Vinh, V1, không có bất kỳ cái gì địch nhân, có thể cho Hạ Hoàng Triều sợ hãi chính là hắn nội tâm của mình. Nam tử tóc vàng nói, duyên phận đến, tự nhiên có thể gặp đến. Hạ Hoàng Triều đứng người lên, đứng ở trong lá đỏ không ngừng bay xuống xuống, áo trắng như tuyết, trên người buồn vô cớ và thiện cảm từng tia tán đi. Thân là tuyệt đại cường giả khí thế dần dần trở về. Nói, ngươi đến băng vương tinh, là vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, hay là thiên su châm, tìm tới bản nguyên thần điện, là Côn Lôn giới quật khởi lần nữa hy vọng. Nếu là có thể cướp đoạt đến một kiện thần khí, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Nam tử tóc vàng nói, Hạ Hoàng Triều nói, không đúng, cướp đoạt thiên su châm mới là mục đích của các ngươi. Bởi vì, các ngươi muốn bằng vào nó, tìm tới đảo chủ cụ thể giam giữ vị trí. Ngươi mục tiêu cuối cùng nhất là nghĩ cách cứu viện đảo chủ, lừa không được ngươi, như vậy. Lựa chọn của ngươi đâu? Nam tử tóc vàng nói. Hạ Hoàng Triều nói, ta là địa ngục giới một thành viên, là bất tử huyết tộc một thành viên, cũng là Hạ Triều ức vạn tộc nhân lão tổ. Cho nên, ngươi muốn ngăn cản ta, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam tử tóc vàng nói. Hạ Hoàng Triều nói, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới mở ra đồng hồ nhật quỹ. Tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác đi tới trước mặt của ta. Thế nhưng là, 100.000 năm này, ngươi một mực tại ngủ say cùng chữa thương, mà ta lại không ngừng tại tiến bộ. Giờ này ngày này tái chiến, ai thua ai thắng cũng chưa biết. Lại nói, thương thế của ngươi, thật khôi phục sao? Vậy liền đánh đi, nam tử tóc vàng nói. Hạ Hoàng Triều nói, chờ các ngươi cứu ra đảo chủ, chúng ta tái chiến. Nam tử tóc vàng ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc bất khả tư nghị. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, Hạ Hoàng Triều là cỡ nào cố chấp một người, vì bất tử huyết tộc cùng địa ngục giới lợi ích cùng lý niệm. đã từng cùng hắn đấu qua vô số lần. Tình nghĩa của bọn họ chính là từng chàng chiến đấu đánh ra tới. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà nguyện ý bỏ xuống trong lòng lý niệm, làm ra tổn hại địa ngục giới lợi ích sự tình. Quá bất khả tư nghị. Điều này nói rõ, Hạ Hoàng Triều đem tình nghĩa đem so với lợi ích cùng lý niệm càng nặng. Ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không giúp đỡ bọn ngươi. Hạ Hoàng Triều chắp hai tay sau lưng, xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa nam tử tóc vàng, xem như hạ lệnh trục khách. Đi, nam tử tóc vàng đứng dậy rời đi. Chợt, Hạ Hoàng Triều thanh âm vang lên. Cực vọng, nam tử tóc vàng dừng bước lại. Hai vị tuyệt thế nam tử tuấn Mỹ, đưa lưng về phía, đứng tại dưới cây thanh phong bồng bềnh. Sau một lúc lâu, Hạ Hoàng Triều nói, ta hướng ngươi hứa hẹn, năm đó xuất thủ thần linh, toàn bộ đều phải chết. 100.000 năm, ta nhất định sẽ mang theo bọn hắn thần huyết, đi tế bái ác cửu. Ta tha thứ ngươi, Long chủ cực vọng thân hình, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả xuất thủ chiến đấu đại thánh, toàn bộ đều dừng lại. Huyết linh tiên vừa rồi một kiếm kia, rung động bọn hắn. Đại diễn thần giáo giáo chủ bàng hô, cười lớn một tiếng, vô gian các cao thủ, cuối cùng đã tới. Thập đại thế lực ngầm sở dĩ dám ra tay cướp đoạt thiên su châm, cũng là bởi vì, vô gian các mời hai vị cường giả tuyệt thế xuất thủ. Bàng hô, cửu mục quỷ đế, thực thi viên những tu sĩ này, sớm đã được chứng kiến huyết linh tiên cùng hải đường bà bà cường đại. Cho nên lòng tin 10 phần, hung hãi đại tế tự ánh mắt vô cùng dữ tợn, nói, vô gian các làm sao có thể vô thanh vô tức, bồi dưỡng được hai tôn cường đại như thế tu sĩ, mà lại, còn có thể tránh thoát vận mệnh suy tính. Cung Nam Phong nói, đến từ Côn Lôn giới, cái gì, hung hãi đại tế tự nói, Cung Nam Phong thuộc như lòng bàn tay mà nói. Thanh kiếm kia, tên là Vô Tự Kiếm Phổ, người đứng tại trên thân kiếm, tên là Huyết Linh Tiên. Côn Lôn giới 10 vạn năm trước gần với thiên cốt nữ đế nhân vật cái thế, được xưng tụng là nguyên hội nhân vật đại biểu. Các người đối với Côn Lôn giới biết rất ít, mà ta lại biết, hắn là Côn Lôn giới huyết thần giáo đời thứ nhất thần tử. Huyết thần thủ đồ, hắn một thân có thể xưng được là đặc sắc tuyệt luân, mặc dù bây giờ còn không có thành thần, thế nhưng là đã sống vượt qua 200.000 năm, làm sao có thể, dưới thần cảnh huyết nhục thần linh, có thể sống 200.000 năm, tử vong đại tế tự vừa rồi cũng đang suy tính huyết linh tiên, tuy nhiên lại chỉ suy tính ra vụn vặt, kém xa Cung Nam Phong tường tận. Cung Nam Phong nói, huyết linh tiên 3 lần tu luyện tới đại thánh cảnh giới, 3 lần bị đánh đến rơi cảnh trùng tu, hắn tầng thứ 2 tu luyện tới thần cảnh, lại 2 lần bị giết chết, 2 lần một lần nữa sống lại tiếp tục tu luyện, cuối cùng bất tử huyết tầm hóa bướm, từ nhất lưu thiên tài, tấn thăng nguyên hội cấp nhân vật đại biểu. Nói đến cũng là buồn cười, người đánh cho hắn 2 lần rơi cảnh cùng giết chết hắn, đúng là sư tôn của hắn huyết thần. Cuối cùng, huyết linh tiên đều sắp bị bức điên rồi, muốn phản bội chạy trốn, kết quả lại bị huyết thần bắt trở lại giết một lần. Phúc Lộc thần tôn trong mắt hơi híp, nói, bất tử huyết tầm, xem ra huyết thần thí nghiệm thành công, cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646, có thể qua MB Bank 0151189999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương